Phần 11. Đã 2 ngày nay, cô Ngọc chỉ những lật đật chạy ra chạy vào, không hề bước chân lên chiếc khung cửi. Rổ suốt cô đánh từ chiều hôm kia bây giờ đã ôi. Lửa sợi ở ngoài đã biến ra màu vàng vàng và khô cứng như một lần vỏ. Ruồi muỗi đậu vào đen kịt. Xúc sợi ngâm trong vải nước cũng chín đều rồi. Đáng lẽ thì phải đạp cơm từ sáng hôm qua, nhưng cô vẫn không lúc nào dở đến nó. Mà nào có bận gì đâu, thì giờ của cô chỉ dùng vào việc pha nước têm trầu, phục dịch khách khứa. Là vì từ hôm được tin Vân Hạc thi xong kỳ đệ nhị trở về thăm nhà, bà con nội ngoại lục tục đến chơi hỏi han, bọn này ra, bọn kia vào, rình rịch suốt ngày, không lúc nào dứt. Ai cũng giật mình kinh sợ khi nghe Vân Hạc thuật lại những cảnh mưa rét lầm lội ở trong trường. Nhất là lúc thế chàng nói rằng có ông cụ già chết rét trong lều thì không người nào mà không ái ngại thương xót. Nhưng cái thương xót một ông người dưng ở đầu đầu đâu vẫn không lấn được cái mừng cho một người rể của họ mình. Tuy rằng trong đám chú bác cô gì cũng không mấy người biết chữ, không rõ cái giá trị văn chương nó ra sao, nhưng nghe cụ Đồ Vân Trình dè dặt khen ngợi sau khi đã xem bản giáp bài thơ bài phú của chàng đem về thì ai cũng tin là chàng sẽ đỗ. Người ta thi nhau đem những điều mộng tốt lành kể ra. Ông này khoe mình mơ thấy nhà cháy, ông kia bảo tôi mới thấy đi vật châu, bà khác thì bảo mình mơ thấy đi xem rước. Đám trước có cả võng lọng, rồi thì có những người bông phèn bắt đầu gọi cô là cô cử. Trước sự cầu chúc của họ Mạc làng xóm, cô vẫn tỏ bộ ngượng ngùng và vẫn hết lời từ chối. Các ông các bà có lòng mong cho như thế, tôi xin cảm ơn, nhưng đến bao giờ mới được như thế? Bây giờ sẽ hay, bây giờ tôi xin các ông các bà đừng nói trước. Mỗi khi nghe tiếng bà cử của người ta gán gẩm cho mình, cô vẫn nhũn nhặn trả lời như vậy. Tuy vậy ở trong trái tim cô vẫn không khỏi luôn hồi hộp. Ừ, thì mình làm bà cử cũng đáng chứ sao? Người ta muốn làm bà cử thì khó, chứ mình muốn làm bà cử tưởng cũng không khó lắm. Có điều muốn được hơn nữa kia, chứ cái tiếng bà cử mình vẫn còn thua chị ấy. Cả đêm vừa rồi, trong lúc nằm cạnh chồng, óc cô quanh quẩn, đi lại có mấy câu đó. Sáng nay vì gần đến ngày ra bảng kỳ đệ tam, Vân Hạc lại sắp phải chảy trường, nên cô cũng dậy sớm để sắm sửa đồ đạc. Ấm nước đun sôi, Vân Hạc cũng vừa tan giấc. Ông Đồ, bà Đồ còn ở trên nhà chưa xuống. Cô Bích và mấy đứa người nhà đều ở dưới bếp nấu cơm. Trong nhà ngang, ngoài vợ chồng cô không có ai nữa. Trao cho chàng chén nước súc miệng, cô mỉm cười và hỏi bằng giọng âu yếm. Thế nào, đi đâu bây giờ? Hay là đến chiều? Chàng rót chén nước với dáng bộ lơi lả. Bây giờ cũng được, đến chiều cũng được. Mình bảo nên đi lúc nào tôi xin đi lúc ấy. Cái ấm chuyên chồng mông trên miệng chén tống vừa nhả hết những nước sôi trong. Cô Ngọc xẻ ra 2 chén, nhắc 1 chén đưa chồng. Thế thì ngoan, tôi khen cho mình biết điều. Vậy tôi bảo mình ở nhà đến mai sẽ đi, có được không? Chàng đưa chén nước lên dưới cặp môi tươi cười. Cứ kể thì thôi không đi cũng được. Tôi đi chẳng qua là đi hộ mình, vì mình háo hức muốn làm bà cử, cho nên tôi phải chiều lòng. Chứ tôi nghĩ đến cái trận mưa rét hôm nọ thì tôi chẳng thiết gì thi cử. Cô Ngọc nuốt vội hớp nước trong miệng để cầm chén tống rót tiếp vào chén Vân Hạc. Thế là mình không bị bắt, cũng may đấy nhỉ. Vân Hạc ngơ ngác không hiểu, bị bắt việc gì? Cô Ngọc rót nốt nước trong chén tống vào chén của mình và cười ngặt nghẽo. Thi gian chứ gì, mình thi hộ tôi mà lại, có phải là thi gian không? Vân Hạc cũng cười sằng sặc. Thật đấy, tôi không nói đùa, sở dĩ tôi thi khoa này cốt để cho mình làm bà cử thôi. Cô Ngọc cũng không đợi chồng nói hết. Bà cử mà thôi à? Vân Hạc nói tiếp. À quên, bà Thám. Bà Thám Hoa. Nhưng tôi muốn bà gì thì bà. Cần có tiền đây đã. Hôm nay mình sắp cho tôi được bao nhiêu quan? Mình định bán non hay tiếng bà cử đấy hả? Ừ, thì tôi cũng mua non cho mình. Nhưng phải tính hạ một chút. Hạ nhất cũng phải đủ 50 quan. Bây giờ đưa tôi 20. Còn 30 nữa để đến ngày phúc hạch. Cô Ngọc chế nước sôi vào ấm chuyên và cười mủm mỉm. Nói thách thì thách vừa vừa chứ, nói thế thì còn ai dám mặc cả. Thế thì mình muốn bao nhiêu? 5 tiền. Chết chửa, cái giá bà cử mà rẻ thế kia ư? Nếu thế thì để tôi bán cho người khác. Ừ, mình muốn bán cho ai thì bán, bán cho các cô ở phố Hàng L hôm nọ, còn cái tội bằng cái đình đấy. Nhà trên có tiếng ho khạc húng hắng. Ông đồ bà đầu đã dậy, cô Ngọc cáo từ chồng bằng một cái nguyết thân yêu, rồi xuống nhà dưới sắp sửa cơm nước với cô Bích. Trên ngọn cây bưởi trước sân, ánh mặt trời lấp loáng nhuộm trên lớp lá úa vàng. Mấy con trích chòe đua nhau đón chào sự ấm áp bằng những tiếng hót réo rắt. Ông đồ đùng đỉnh đi xuống nhà khách với tất cả cảm tình vui vẻ. Rét quá thế này, hay để gần trưa hãy đi anh ạ. Rồi ông khoan thai ngồi vào phản ngựa Vân Hạc đưa ngồi và tiếp. Ngày mai mới ra bảng kia mà, tội gì đi từ bây giờ cho vất vả. Vân Hạc vội vàng đứng dậy, chuyên một chén nước để đến trước mặt ông Nhạc. Vâng, bây giờ đi khí rét, nhưng không đi lại sợ hai anh con mong, vì con đã hẹn với các anh con sáng nay ra sớm. Ông đồ nhổ hớp nước trong miệng vào ống phóng. Được, chậm một lúc nữa cũng không sao. Các bác ấy chắc cũng biết rằng trời giá ngăn ngắt thế này, ai mà đi sớm cho được. Bà đồ cũng vừa bước vào trong nhà với một giọng nói đòn đả. Nhân tiện hôm nay tôi có sửa lễ ra nhà thờ, anh hãy ở nhà lát nữa, đợi cho đồ lễ làm xong đem ra đình cúng. Anh ra lễ thánh cái đã. Thì ra, từ khi Vân Hạc đi thi, ông Nhạc bà Nhạc vẫn luôn cầu khấn quỷ thần ủng hộ cho chàng. Ngoài cái lễ thứ nhất cử hành trước khi Vân Hạc lên đường, mỗi lần gần ngày vào trường, ông bà đều có sửa xôi và gà, gia đình cúng đức thượng đẳng. Trước sự ân cần chu trí của cha mẹ vợ, cố nhiên chàng phải xin vâng. Thằng nhỏ lại xách lên đó ấm nước sôi khác, chàng tự đi xúc ấm pha chè, chuyên lượt nước mới, rồi chàng lễ phép ngồi vào chiếc ghế bên cạnh khi đã để khay nước trước mặt bố vợ. Ông đồ một tay chống xuống mặt phản, một tay cầm chén lấy nước kéo qua miệng khay đánh sạt một cái để gạt những nước dính ở chôn chén cho khỏi giỏ xuống quần áo, và nhìn Vân Hạc, ông cất cái giọng đề độ. Việc quỷ thần thật là không biết thế nào, cứ lấy lý ra mà nói thì ai chẳng bảo thi cử cốt ở học lực. Hễ mà học khá, dẫu không cung kính cúng đỗ, nếu mà học không biết gì, dẫu thành tâm lễ bái đến đâu, mặc lòng quỷ thần cũng không thể làm cho mình đỗ. Thế mà chính tôi đã thấy có người nhờ về quỷ thần mà đỗ đấy, có lạ không? Ngừng lại, uống cho cạn chén, ông đồ quay sang phía bà đồ. Bà còn nhớ ông cử Mỹ đấy. Bà đồ nhanh nhảu nói. Ồ có, ông ấy là em ruột ông Nghệ Trịnh, người bên Bắc, đã làm huấn đạo ở huyện gì đó phải không? Ông đồ khẽ rung cái chân đường xếp chữ ngũ trên phản. Phải, ấy, chính ông ấy thi đỗ cử nhân, được có thần làm văn trò đấy. Rồi ông lại hỏi Vân Hạc, anh có biết chuyện ấy không? Vân Hạc cầm chén tống nước, rót vào hai cái chén con trong khay và đáp. Thưa thầy, không ạ. Ông đồ dễ dàng giở ống thuốc lá để cuộn một điếu và kể. Tôi nghe người ta nói rằng cái năm thi đậu cử nhân, ông ta học kém lắm, đã bị hỏng hạch kia mà. Thế mà tình cờ gặp anh thầy bói, ông ta xem chơi một quẻ. Anh thầy bói đó đoán rằng quả ấy thế nào ông ta cũng đỗ. Ông ta cho là hắn nói láo, chứ đã hỏng hạch không được đi thi thì đỗ vào đâu. Nhưng anh thầy bói quả quyết lời, không sai. Nếu khoa ấy ông ta không đỗ, cứ đến nhà mà vật cái cháp của hắn. Mồi thuốc cuốn xong, ông đồ gọi thằng nhỏ châm đóm rồi tiếp tục. Thầy ấy nói chắc như vậy ông ta hơi tin, khi về nhà mới bảo ông Nghệ Trịnh lên tỉnh xin quan đốc cho mình đi thi. Ông Nghệ Trịnh phì cười gạt đi rằng, mày học dốt quá, hạch còn không đỗ nữa là đi thi. Tao xin cho mày thi được, nhưng chỉ sợ mày viết bất túc quyển hoặc là phạm húy phạm lỗi thì tội cả đến tao. Ông Mỹ hết sức nằn nì và đem lời ông thầy bói kể với ông Nghề, nhưng ông này vẫn không nghe. Cuối cùng ông Mỹ phải dọa anh rằng nếu mà không được đi thi khoa ấy nhất định sẽ nhảy xuống sông tự tử. Ông Nghề Trịnh sợ em bực trí đâm ra liều lĩnh nên cũng đành lòng đi nói với quan đốc học tỉnh cho ông ta vào số thí sinh. Thằng nhỏ đã cầm đóm lửa trao cho ông Đồ, vừa châm mồi thuốc, ông Đồ vừa nói một cách chậm rãi. Đến ông Mỹ chảy trường thi, ông Nghè Trịnh ở nhà cứ lo canh cánh. Lo là phải, em ruột ông Nghè mà đi thi bị tội thì còn gì là danh giá của ông Nghè. Lúc vào trường, ông này trông thấy đầu đề đã phát luống cuống, không biết làm thế nào. Thình lình có một ông già đầu tóc bạc phơ, chống gậy, chui vào lều, và ông ấy bảo đưa giấy để mình ráp bài cho. Thế rồi ông cụ cứ viết thao thao bất tuyệt, một lúc xong cả mấy bài và văn cực hay. Ông Mỹ chỉ việc trông vào bản ráp mà chép. Ông Đồ im đi một lát để hút một lần thuốc lá. Bà Đồ và Vân Hạc yên lặng lắng tai chờ. Thở hết khói thuốc trong miệng, ông Đồ cao hứng nói tiếp. Kỳ đệ nhị ông Mỹ được vào, và lại thấy ông già ấy, rồi kỳ đệ tam cũng vậy. Đến kỳ thi phúc hạch, ông Mỹ mới hỏi tên họ ông già, để khi thi xong thì xin tạ ơn. Bấy giờ ông già mới nói tên tuổi của mình cho ông này biết. Đến khi xướng danh, ông Mỹ được đậu cử nhân khá cao. Những bài thi của ông Mỹ khoa ấy, năm trước có một ông bạn đã đọc với tôi. Hay thật, nhưng tôi quên cả rồi, chỉ nhớ có hai câu thơ. Bài thơ ấy khoa đề là Lũ Phong Niên. Câu trạng của ông già làm cho ông Mỹ thế này: Thụy ứng chu hoa tam bạch hậu, trường trưng thương quả thập hoàng sơ. Ông Đồ hút hơi thuốc nữa rồi gặng Vân Hạc. Anh có chịu hai câu thơ ấy là hay không? Chu hoa đối với thương quả, tam bạch đối với thập hoàng. Chữ nào chữ ấy chọi nhau chan chát, mà đều là việc ở đời nhà Chu, rất sát ngay vào đầu đề nữa. Tôi tưởng thơ cử nghiệp mà đến như thế thật là tuyệt bút. Thấy nói khi chấm đến hai câu thơ ấy, quan trường có phê hai chữ thần cú. Bà Đồ ra bộ ngơ ngác. Thế sao, có biết cụ già người ở đâu không? Điếu thuốc đã tàn, ông Đồ dụi cái đầu lửa vào sườn nghiên mực cho tắt than, rồi dán lên cột. Ây, sau khi thi đỗ, ông cử Mỹ có theo lời dặn của ông già ấy, tìm đến quê quán ông ta tạ ơn. Té ra vị ân nhân đó lại chính là cụ tổ tam đại của một vọng tộc trong tỉnh Hà Nội. Bà Đồ ngoảnh sang nhìn Vân Hạc. Đấy, anh chả cứ bảo việc báo ân báo oán ở trường thi là chuyện hoang đường. Vân Hạc chỉ cười tủm tỉm. Ông Đồ kết luận: Nhưng mà về sau cái ông cử ấy đâm ra sẳng bậy vô lại, không còn chút nhào nho phong. Có lần ông ta chim vợ một anh đội tuần bên Bắc, bị bắt quả tang. Nói đến đây, ông Đồ lại hỏi Vân Hạc, anh không biết hắn làm thế nào không? Và ông lại tự trả lời, hắn lột chân cả đôi trai gái, trói chung vào một cái chõng, sai lính tuần khiêng đi diễu khắp phố. Trước chõng thì hắn bắt người lính khác cầm một cái biển bằng mo bôi vôi. Trong biển có để 7 chữ Dương vô vĩ hề khuyển vô kiên. Rồi ông cắt nghĩa, đó là hắn muốn chết tự cái tên ông Mỹ. Chữ dương là dê mà không có đuôi, là chữ khuyển là chó mà không có cái chấm ở vai hợp lại, chẳng ra là chữ Mỹ à. Chuyện đó nếu ở một nhà không có thần thế thì đến mất cả cử nhân mà còn phải tu phải tội nữa chứ. Nhưng may ông Mỹ là em ông Nghè, nhờ có anh xin với ông tổng đốc sở tại làm ngơ đi cho, cho nên việc chỉ bị nhục tới hàng phố một bữa chứ cũng không việc gì. Ấm trà đã tàn, bà Đồ đứng dậy xuống bếp để bảo chị em cô Ngọc sắp sửa đồ lễ. Một lát sau, xôi gà đều chín, Vân Hạc rửa mặt chải đầu, sắm sửa khăn áo để theo mâm lễ gia đình. Bóng nắng ra đến nửa thềm, cả nhà mới xong được bữa cơm sáng. Cô Bích vội vàng quậy gánh đi chợ vì sợ chợ trưa. Bà Đồ mở chiếc hòm cáng lấy 5 quan tiền đưa cho cô Ngọc và tươi cười. Đây, tiền của thầy mẹ giúp cho anh Tư, còn vốn riêng của chị để đâu, phải bỏ 15 quan nữa ra đây, cho đủ 20. Muốn làm bà nọ bà kia, cũng phải tốn tiền mới được. Rồi bà bưng đĩa xôi và mấy miếng thịt gà sang cho lũ trẻ hàng xóm. Bấy giờ, các cậu học trò mới lục tục đến. Ông Đồ phải lên nhà trên nghe cho họ đọc. Cô Ngọc bưng 5 quan tiền đặt vào phản giữa và ngó chồng một cách ỡm ờ. Nào, ông định tiêu bao nhiêu đây? Độ 5 tiền nữa có đủ không? Vân Hạc nín không trả lời vì thấy ở ngoài sân thằng nhỏ đưa một người lạ đi vào nhà ngang. tới thềm, người ấy đứng lại để phong thư trong túi trao cho thằng nhỏ, nhờ nó đưa vào trong nhà. Vân Hạc đón phong thư, nhìn qua dòng chữ để ngoài. Chàng cười mỉm mỉm. À, thư của anh Nghè Long, không biết hắn nói gì đây. Cô Ngọc vội vàng tiến đến bên cạnh án thư, chờ coi Vân Hạc xé cái phong bì rồi moi lấy một bức hoa tiên ở trong. Hoa tiên viết toàn chữ nho, đại ý như vậy: anh Tư Đảo Nguyên trước án tạm ghé mắt xanh, đệ về quê đã gần nửa tháng, vì quá bận rộn về chuyện thủ tiếp khách khứa cho nên nay mới viết thư báo tin với huynh ông. Tính lại những ngày đệ với huynh ông xa cách thấm thoát đã đầy một năm. Trong mấy tháng tập việc ở viện cát sĩ, cái xuân sắc của đế thành tuy có rườm rà tươi thắm, nó vẫn không thể khiến đệ quên được cảnh vui của nơi cửa tuyết song huỳnh, những đêm gió mát trăng trong, đứng bên sông Hương ngó về phương bắc, ngắm đám mây bạc lơ lửng trên núi Tản Viên. Đệ thường tưởng như sắc mặt, tiếng cười của huynh ông vẫn phảng phất đâu bên cạnh. Vân Hạc ngừng lại để nói với vợ: đứng trên sông Hương mà trông thấy đám mây bạc trên núi Tản Viên, mắt của quan Nghè thật là tinh hơn mắt ông Thiên Lý Nhẫn trong chuyện phong thần. Cô Ngọc sẽ cất cái giọng ngây thơ ấy, thế nhưng người ta cũng đố ông Nghè. Vân Hạc không trả lời, chàng cúi xuống đọc tiếp. Giữa lúc nhớ mong khao khát huynh ông, thình lình được tin huynh ông kết duyên cầm sắt với Lê tiểu thư ở làng Vân Trình, đệ thật mừng rỡ khôn xiết. Chuyện này ở địa vị đệ đáng lẽ là không được nhắc đến, nhưng với huynh ông, đệ là một kẻ rất thân, đã được huynh ông coi như ruột thịt, há nên vì sự tị hiềm mà không bày tỏ nỗi lòng. Cái việc của đệ với Lê tiểu thư đầu đuôi thế nào huynh ông chắc đã biết rồi, không cần thuật lại. Thú thật với huynh ông, hồi tháng năm vừa rồi khi đệ mong ơn vinh quy, giữa đường thấy Lê tiểu thư bị cảm, đệ thật bồi hồi khôn xiết. Vân Hạc ngẩng lên nhìn vợ: ruốc chưa? Sao mà trên đời lại có người ruốc như thế? Cô Ngọc cười ngượng: thôi đi, anh đừng ghen bóng ghen gió, hãy đọc nốt đi xem nào, hắn nói xem sao. Vân Hạc lại ngó vào bức hoa tiên. Từ đó đệ đã thề với trời đất quỷ thần, quyết làm mối cho tiểu thư một người bạn trăm năm xứng đáng. Trong con mắt đệ, cái người nên được tiểu thư nâng khăn sửa lược chỉ có huynh ông mà thôi. Vì vậy đệ phải đem cái tâm sự đó kính thưa với thầy chúng ta và nhờ thầy thu xếp giúp cho. Vân Hạc lại cười sằng sặc: anh ta muốn kể công với mình đây, nhưng mình không ơn. Chẳng qua anh ta muốn tìm chồng cho vợ, chứ tử tế gì với mình. Cô Ngọc nghích chồng một cái thật dài, tưởng như cả mấy gian nhà đều sắp bị đổ. Vân Hạc vờ như không trông lên, chàng cứ thản nhiên xem xuống đoạn dưới. May sao thầy cũng xét tấm chân thành của đệ, nên đã tự nhận lấy quyền làm ông Nguyệt Hạ lão nhân. Chỉ tiếc sau đó vài ngày, đệ liền phụng chỉ vào kinh tập sự, không được tới trước nhà Lan, dự cuộc vịnh thơ đào yêu, nghe tiếng êm ái của đàn cầm đàn sắt. Đó là một việc đệ vẫn lấy là ân hận. Nhưng mà vợ Thảo gặp chồng hiền, họ Mạnh đã đẹp duyên nâng chén, trai tài sánh gái sắc, chàng Tiêu đã phỉ chí cưỡi rồng, thì sự kỳ ngộ ấy thật đáng ghi và diễm sử. Túc nguyện của đệ đối với huynh ông là Lê tiểu thư như thế thỏa kiếp lắm rồi. Lẽ ra ngày nay đệ phải tự mình đến trước lầu tàu nâng chén quỳnh tương mừng anh chị bốn chữ bách niên dài lão, nhưng mà đệ hiện được lệnh bổ đi chi phủ Thuận Thành, hành kỳ đã gấp, không tiện tự sang bái yết. Và chăng hoa hòe đã nở, huynh ông chắc đương để tâm trí vào trận đua văn, đệ cũng không dám vì chuyện riêng tây làm bận sức bay nhảy của bằng mây côn biển. Vậy xin bái chúc huynh ông gió xuân đắc ý, thẳng đường mây bẻ quế cung trăng, để cho cái tài tế thế kinh bang có thể đem ra giúp dân giúp nước. Sau khi việc trường đã đoạn, xin mời huynh ông tạm rời gót ngọc tới Tệ Lỵ, cho đệ được hầu tiếp quang trần thì đệ khôn xiết hân hạnh. Vài hàng sơ lược cố để dãi tấm lòng son, dù có chỗ nào sơ xuất mong rằng huynh ông lượng thứ. Đương mùa mai nở, kính chúc văn an. Năm, tháng, ngày. đệ Trần Đăng Long kính bái. Vân Hạc đặt bức hoa tiên xuống án. À, ra anh ta được bổ đi tri phủ, thằng cha này may thế. Cô Ngọc ra bộ tần ngần. Thế là chị Thúy đã làm bà phủ rồi đấy, sướng nhỉ. Rồi cô dễ dàng đi lên nhà trên. Vân Hạc lấy bút và giấy viết luôn bức thư trả lời Đăng Long, rồi chàng cho gọi cái người đưa thư lúc nãy giao hắn cầm về. Ông Đồ đã tan buổi học của lũ học trò tí nhau, lững thững ở nhà trên đi xuống và hỏi: chị Tư đâu? Đồ đạc tiền nong của anh ấy chị đã sắp sửa đủ chưa? Với một tiếng dạ vui vẻ, cô Ngọc nhanh nhào bước xuống nhà ngang. Thưa thầy, con sắp sửa đủ cả rồi. Vừa nói cô vừa lễ mễ vác mấy quan tiền đặt vào trong phản và sai thằng nhỏ đem số tiền ấy nhập với những quan tiền của bà Đồ đưa cho lúc nãy, lấy mo bó làm hai bó. Bà Đồ ở sân vừa vào: thế chị đưa tiến anh Tư bao nhiêu? Cô Ngọc tươi cười: thưa mẹ, 5 quan, và 5 quan của mẹ cho là 10. Bà Đồ cũng cười: ít nhất chị cũng phải có 10 quan, với 5 quan của tôi là 15 quan, chứ chị nảy ra được có 5 quan thôi, anh ấy tiêu sao cho đủ. Cô Ngọc vẫn cười lơi là: bao nhiêu con cũng không tiếc, nhưng con chỉ sợ anh ấy có nhiều tiền lại càng hay đi cô đào. Rồi cô vào buồng mở hòm lấy 2 quan nữa giao cho thằng nhỏ, tủm tỉm cười nụ. Cô nhìn chồng: thôi, 12 quan là đủ lắm rồi, hễ mà được vào phúc hạch thì lấy mấy trăm cũng có. Vân Hạc chỉ cười không đáp. Tiền nong đồ đạc thu xếp xong, ông Đồ bà Đồ bảo thằng nhỏ gánh đưa chàng lên Hà Nội. VTC Now.